Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 906. Vòng thi đấu tiếp theo. Góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, Thần Dương khẽ gật đầu với Hiên Viên Hành, sau đó rời ánh mắt đi, nhìn về phía Dịch Lập Nhai. Lúc này Dịch Lập Nhai cũng nhìn phía gã, thần sắc trên mặt trấn định tự nhiên. Dịch Lập Nhai, lần tỉ thí này, trong bốn người khó khăn nhất là ngươi. Đối thủ của ngươi là Huyền Chỉ Thành Phong Vô Trần, người này thân là nghĩa tử Tần Nguyên, chính là đệ nhất nhân Huyền Chỉ Thành, hội võ lần trước càng đạt được hạng 4, ngươi. Thần Dương trần chờ một chút, nói như thế. Thành chủ yên tâm, tuy thực lực Phong Vô Trần cường đại, bất quá ta cũng đã nghĩ ra đối sách, chưa hẳn không có phần thắng. Không để Thần Dương nói xong, Dịch Lập Nhai liền cười ngạo nghễ cướp lời. Ngươi có đối sách, lời nói Thần Dương bị cắt đứt, trong lòng thoáng có chút không vui, nhưng trên mặt không biểu lộ ra. Dịch đạo hữu, tu vi Phong Vô Trần này sâu không lường được, mặc dù ta gặp cũng chưa chắc có thể ứng phó, ngươi chớ nên chủ quan. Cốt Thiên Tầm mở miệng nhắc nhở, đa tạ Cốt đạo hữu nhắc nhở. Dịch Lập Nhai nhíu mày, rồi lại giãn ra, nhàn nhạt nói. Cốt Thiên Tầm thấy vậy, không nói gì thêm nữa. Hàn Lập cũng không có nhìn Dịch Lập Nhai, tựa hồ không nghe đoạn đối thoại giữa Dịch Lập Nhai cùng Thần Dương, chẳng qua vẫn cúi đầu đứng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thần Dương lại khuyên bảo bốn người một phen, sau đó quay người đi đến phía đài cao. Thần Dương vừa ly khai, Dịch Lập Nhai liền đi tới trước người Hàn Lập, chậm rãi nói ra. Lệ đạo hữu, vòng này ngươi ngàn vạn lần đừng để thua, như vậy vòng tiếp theo chúng ta mới có cơ hội lên sân thi đấu. Đúng vậy, ta cũng hy vọng Dịch đạo hữu có thể đánh bại Phong Vô Trần. Hàn Lập ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Căn cứ bảng thi đấu, vòng này nếu hắn chiến thắng, vòng tiếp theo xác thực sẽ gặp một trong hai giữa cặp đấu Dịch Lập Nhai và Phong Vô Trần. Dịch Lập Nhai nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới một bên. Đám người Đồ Cương nhất thời nhao nhao cùng đi tới, vây quanh gã. Hàn Lập thì dứt khoát khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Thần Dương leo lên đài cao. Ách Quái thành chủ, còn có ba vị thành chủ khác cũng đã tới đây, bất quá Lục Hoa phu nhân kia hôm nay không biết tại sao lại không đến. Khục khục, ta nói thần thành chủ thật sự là có lỗi a, Thanh Dương thành các ngươi rõ ràng chỉ còn lại bốn người, hết vòng này lại có khả năng mất thêm ít nhất hai người. Nguyên bản nhìn giao tình giữa hai thành chúng ta, có lẽ nhường cho các ngươi một ván đấy, bất quá Phong Vô Trần cùng Hắc Phong cũng không muốn, ta thân làm thành chủ cũng không thể bức bách bọn hắn, kính xin thứ lỗi một chút. Tần Nguyên thấy Tần Dương đi lên, nhẹ ho hai tiếng, cười ha ha nói. Tần thành chủ nói quá lời, bởi vì có câu thắng bại có mệnh, thế sự khó liệu, sự tình trên huyền đấu trường còn chưa biết thế nào đâu. Tần Dương cũng mỉm cười, nói như thế. Khục khục, Tần Mỗ rất bội phục tâm tính Tần thành chủ, núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà sắc mặt không thay đổi, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt chờ đi. Tần Nguyên cười nhạt một tiếng, nói ra. Phù Kiên cùng Tôn Đồ tựa hồ không có hứng thú nghe đoạn đối thoại giữa hai người, chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhưng ánh mắt lại nhìn về hai phương hướng. Đã đến giờ rồi, bắt đầu đi. Ách Quái thành chủ ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này đại hán da đen đứng ở một bên. Góc truyện audio.com, nghe vậy gật đầu nhẹ thả người nhảy xuống đài cao, đi vào trong tu la trường. Chư vị, 7 ngày trước vòng đầu huyền đấu đặc sắc tuyệt luân, chắc hẳn mọi người vẫn chưa thỏa mãn a. Hôm nay, mọi người chờ mong vòng hai hội võ bắt đầu tiếp tục đặc sắc. Quy tắc vòng này cũng như vòng trước tổng cộng 16 trận huyền đấu chia thành hai hồi. Đại hán da đen cao giọng tuyên bố, theo thanh âm đại hán, trên mặt đất bên trái đài cao thạch bích xám trắng lần nữa chậm rãi bay lên. Người thi đấu đã thiếu đi một nửa, chỉ còn lại có 32 người chia làm hai hàng, hôm nay chia làm hai hồi tỉ thí, bao gồm danh sách đối chiến mỗi cặp huyền đấu sĩ còn có huyền đấu đài tỉ thí. Trong bốn người Thanh Dương Thành, trận đấu của Hàn Lập cùng Dịch Lập Nhai đều gần ở phía trước, đều ở hồi đầu tiên. Hàn Lập tại đài chữ ly, Dịch Lập Nhai ở đài chữ đoái, hai người Cốt Thiên Tầm cùng Hiên Viên Hành được xếp ở hồi thứ hai. Dịch Lập Nhai không nói một lời, đi đến hướng đài chữ đoái, đa số đám người Đồ Cương tức thì nhao nhao đi theo hướng đó. Hàn Lập cũng sửa sang lại quần áo một chút, nhẹ thở ra một hơi. Bảo trọng, Cốt Thiên Tầm liếc nhìn Hàn Lập nói ra. Lệ đạo hữu, hy vọng ngươi võ vận hưng thịnh, lại tiếp tục thắng. Hiên Viên Hành cũng thân mật cười với Hàn Lập nói như thế. Hàn Lập mỉm cười với hai người, đi đến đài chữ ly thả người nhảy lên. Lúc này trên đài đang đứng một lão giả thon gầy mặc phục sức trọng tài. Hàn Lập gật đầu khẽ với lão giả thon gầy, đứng một bên huyền đấu đài, ánh mắt tùy ý quét qua khắp nơi một vòng. Khác với sự vắng vẻ của trận đấu vòng thứ nhất, lúc này nơi đây tụ tập không ít người, nhưng phần lớn là người Huyền Chỉ Thành, từ đàm luận trong miệng những người này, xem ra đều đến vì Hắc Phong.